Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Ở ngoài ngàn dặm, Long Kiệu đón lấy Bạch Vân phía trên. Sư huynh, chúng ta đã thông chi Đông Hà. Lâm Trường Thanh nói. Giang Trường Phong hơi sững sờ. Toàn Tước nói, lý nên thông chi, thay huynh xin lỗi, không có sớm thông chi, liền vội vàng tiến đến, đều là vì gặp mặt thánh địa sứ người. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, sư huynh yên tâm, sớm thông chi, là để bọn hắn làm tốt nghênh đón sao? Sư huynh thật sự là lo ngại, chỉ cần đi tới Đông Hạ, bất cứ lúc nào, đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này là đã sớm chuyện đã quyết, nhưng ở thánh tâm tâm lý, cũng không phải là nghĩ như vậy. Ngươi một cái Tam Quốc tứ tông thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, địa vị đã không thể so ta kém, thậm chí tại trên ta. Đi cái Đông Hạ, còn muốn nói trước một tiếng, hỏi bọn hắn có đồng ý hay không. Đệ nhị tông môn mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể đối phó Tam Quốc tứ tông liên hợp. Mà Giang Trường Phong, tại trước đó cũng không chỉ là Tam Quốc tứ tông, mà là Tam Quốc lục tông thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Đi qua ma quật, làm qua tế linh, chiến qua ma vương ý chí. Những kinh nghiệm này, có thể xưng truyền kỳ. Chí ít, thánh tâm không có nắm chắc. Tại những kinh nghiệm này bên trong sống sót tới, nếu là hắn tiến đến Bách Vân làm tế linh, không bị ngay tại chỗ đánh chết, đều là Bách Vân quốc nhân từ. Đến mức ma vương ý chí, làm hắn không chết, kia là ma vương vô năng. Có thể những này, Giang Trường Phong đều trải qua, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Cái này loại tồn tại, nghĩ như thế nào, đều nên hành tẩu như gió, ngạo khí bức người mới đúng. Nhưng bây giờ, hoàn toàn chính là cái đồ nhà quê. Thiên Mộng thanh lãnh thần sắc, nhiều vẻ khác lạ, nghe qua Thiên Hoang cùng Huyền Thiên có chút quan hệ. Thánh Tâm nghe vậy, khẽ gật đầu, có một ít, có thể đều là xa xưa trước sự tình. Có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này lời nói cũng là nhắc nhở hắn nhóm. Đừng tưởng rằng có cái tầng quan hệ này, có thể rút ngắn tình cảm. Thiên Mộng thản nhiên nói, chỉ là xác định thoáng một phát, cùng Huyền Thiên Tổ Sư có liên quan địa phương, có thể bồi dưỡng ra cỡ nào thiên kiêu. Thánh Tâm không nói tiếng nào, cảm thấy Thiên Mộng càng giống là thiên tài. Chỉ tiếc, Thiên Mộng thực lực yếu chút, đến bây giờ cũng chỉ là đạo hồn tứ trọng. Bạch Vân Phi đi cực nhanh, Giang Trường Phong phát hiện, theo Thánh Tâm rót vào linh lực, tốc độ thế mà còn tại tăng cường. Cái này phi hành Bạch Vân, làm thật không kém. Tới gần trạng vạng tối, Đông Hạ Quốc đã thấy ở xa xa, phương xa ngàn dặm, thành trì hình dáng như ẩn như hiện, rộng lớn lục địa, thành trì vô số. Lâm Trường Thanh lấy ra ngọc bài, đưa tin ra ngoài, Trường Phong sư huynh, Đông Hạ chuẩn bị đã tới. Chuẩn bị? Giang Trường Phong giật mình, không phải cho phép chúng ta vào Đông Hạ liền có thể. Thánh Tâm cũng là sững sờ, cái gì chuẩn bị? Ngang đột nhiên, một tiếng to rõ long ngâm, vang vọng cửu thiên, thiên khung phía trên, một đầu to lớn giao long, toàn thân xích hồng, bay lượn không trung, đáp xuống, giao long thân bên trên, kim sắc hoa lệ cổ kiệu, điêu khắc xe hỏa long đường vân, trận pháp đường vân lan tràn, mênh mông long uy tán phát, biểu hiện ra bất phàm. Long thân phía trên, một tên thanh niên, thân xuyên tử kim mãng bào, thần tình kích động, Đông Hạ Quốc Tam Hoàng tử, Đông Hạ Đệ Tam, cung nghênh Trường Phong sư huynh giá lâm. Trong sáng thanh âm vang vọng, chứa đựng linh lực, truyền khắp ngàn dặm, Đông Hạ Quốc Tam Hoàng tử, Đông Hạ Đệ Tam, chấm ngoặc kép, cung nghênh Trường Phong sư huynh giá lâm. Ngang, cao vút long ngâm vang vọng, long uy trận trận, trận pháp kích hoạt, bốn phía phong khởi vân dũng, thiên hiện thụy thải, hư không sinh kim liên, long ngâm, cung nghênh thanh âm, truyền khắp ngàn dặm, thật lâu không thôi. Phương xa thành trì, càng là xuất hiện vô số võ giả, ngửa đầu nhìn trời, nhìn thấy giao long, càng là cúi đầu liền bái. Cái này là Đông Hạ quốc giao long, chỉ tồn tại ở Đông Hạ hoàng cung bên trong, cực ít xuất hiện, trừ phi xuất hiện đặc biệt khách nhân tôn quý, mới có thể long kiệu đón lấy. Thánh tâm, ngoặc kép, cái này mẹ nó, nghênh đón Giang Trường Phong. Nguyên lai, ngươi sớm thông chi Đông Hạ, không phải muốn được cho phép tiến vào, mà là tại hỏi, long kiệu chuẩn bị kỹ càng không có. Không có long kiệu, ngươi không đến. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ngươi mẹ nó điên, long kiệu lôi ra tới đón ta. Lão tử thật vất vả ngụy trang đồ nhà quê hình tượng, cứ như vậy bỗng chốc bị ngươi hủy. Đông Hạ đệ tam, ta muốn giết ngươi. Đông Hạ đệ tam ngự không rời đi giao long, bay tới Giang Trường Phong thân trước, khom mình hành lễ. Trường Phong sư huynh, mời trèo lên long kiệu. Cái này cái không thích hợp a. Giang Trường Phong khóe miệng co giật, ngươi không sợ ngươi phụ hoàng làm thịt ngươi, đem long kiệu lôi ra đến ngàn dặm nghênh đón ta. Còn mẹ nó thiên hiện thụy thải, hư không tuôn ra kim liên, tình cảnh lớn như vậy, ngươi sợ là sắp điên. Thánh tâm nuốt một ngụm nước bọt, hắn không có cái này đãi ngộ. Hắn nhóm Thánh Vân Tông tông chủ tới, không biết có không có, không có cái gì không thích hợp. Trường Phong sư huynh, chỉ có long kiệu mới xứng với ngươi. Đông Hạ đệ tam cung kính nói, mời Trường Phong sư huynh trèo lên long kiệu, nếu không, đệ tam sẽ áy náy cả đời. Lúc trước nhìn lén ngươi bế quan, dưng dưng đáp ứng, ta cũng không muốn bị ngươi chơi chết a. So sánh với bị phụ hoàng đánh một trận, dù sao cũng so bị ngươi chơi chết cường. Đông Hạ đệ tam thật sợ, hắn thật không thể trêu vào. Bách Vân Tế Linh tự động thoái vị, hắn mời một lần long kiệu toán cái gì? Thiên yêu lĩnh ma họa, Giang Trường Phong điều tra rõ. Ngay sau đó, Thanh Sơn phái cùng Thiên Kiếm môn liền bị diệt. Hắn biết một ít Giang Trường Phong khả năng, mặc dù không biết hai phái bị diệt có phải là Giang Trường Phong làm, có thể vị này, có thể là yêu tộc cũng phụng làm khách quý. Đông Hải cảnh nội, nhân tộc, yêu tộc ăn sạch tồn tại, đắc tội hắn, chạy tới yêu tộc đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Sư huynh, mời trèo lên long kiệu. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng vội vàng nói. Giao Long hơi hơi cúi đầu, thanh âm vang dội, giống như tiếng sấm, mời. Giang Trường Phong nhìn một chút Giao Long, người thân là long tộc cao ngạo, cường giả tính tình đâu? Ta nói, ta không muốn cưỡi long kiệu, ngươi nhóm tin sao? Giang Trường Phong cơ hồ là bị đẩy lên đi. Đông Hạ đệ tam, thực tại là quá nhiệt tình. Thánh tâm, ngoặc kép, ngươi cái này một mặt không tình nguyện dáng vẻ, ta thật muốn đánh ngươi một chân. Để ta lên đi, cưỡi long kiệu. Đông Hạ đệ tam đạp lên lưng rồng, cao giọng nói, long ra, chúng ta đi. Giao long phá không mà đi, giữ lại thánh tâm cùng hai vị thiếu phong chủ đứng ở đám mây phía trên. Hắn nhóm liền lưng rồng đều không có. Cái này, thánh tâm há to miệng, thở dài, vì cái gì Trường Phong sư huynh cho ta cảm giác rất là khó chịu. Hắn đều chuẩn bị rời đi, đến một gia long kiệu đón lấy, hắn không thể không đem Giang Trường Phong coi trọng trình độ lại lần nữa tăng lên, đều bị Đông Hạ cúng bái, cái này có thể khinh thường. Hôm nay Trường Phong sư huynh quả thật có chút bất đồng. Lâm Trường Thanh trao mày, cũng có chút không giống chúng ta quen biết sư huynh, nhưng mới rồi lại giống. Thiên Mộng nói, ồ, có thể nói một chút. Thánh Tâm hiếu kỳ nói, Trường Phong sư huynh làm người điệu thấp khiêm tốn, một lòng bế quan tu luyện, đối với còn dư sự vật cũng không để tâm. Lâm Trường Thanh trầm tư nói. nhưng lần này, nghe qua vào thánh địa, lại cấp thiết muốn đi vào. Có phải hay không là bởi vì thánh địa có dược, có thể trợ hắn khôi phục? Thánh Tâm suy đoán nói, cũng có khả năng đi. Thiên Mộng thản nhiên nói, đi nhanh lên đi, sư huynh đã không thấy. Thánh Tâm, ngoặc kép, kia giao long, ta cũng đuổi không kịp a. Kia rõ ràng là một đầu lão long, thực lực thâm bất khả chắc, thật sự là không nghĩ tới. Cái này lão long, thế mà cam nguyện tới đón tiếp Giang Trường Phong. Kia, công tham tạo hóa là thật sự. Nếu như là giả, có thể giấu giếm được cái này lão long độc ác nhãn lực. Mặc kệ là cái gì khả năng, chính mình muốn thu hồi lòng khinh thị. Giang Trường Phong, rất không bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.